Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Phật chủ hiển lộ thần uy. Vệ lúa thân hình một bãi bùn nhão vậy tê liệt ngã xuống ở trên lôi đài. Mọi người đều bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Cố Lưu Vân một cái thần phủ cảnh tu giả, dĩ nhiên tránh thoát Chu Tước hóa thân công kích. Đây rốt cuộc là cái gì biến thái? Mà lúc này vệ lúa nằm ở trên lôi đài vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn mất hết tiếng động. Chẳng lẽ Cố Lưu Vân đã giết hắn? Mọi người ở đây kinh nghi lúc, vệ lúa lồng ngực từng bước có phập phồng. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đang chuẩn bị lúc bò dậy, chợt phát hiện chính mình đan điền khác thường. Chờ hắn nội thị đan điền nhìn một cái, nhất thời cả người đều tiếc. Cố Lưu, người dĩ nhiên phế đi tu vi của ta. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, tiến lên một bước nói ra, người cũng triệu hoán đi ra Chu Tước phân thân muốn giết ta. Ta phế ngươi đan điền không phải chuyện đương nhiên sao? Vừa rồi một kiếm kia, Cố Lưu Vân trực tiếp phế đi vệ lúa đan điền. Đối với cái này chủng đối với mình sản sinh sát ý địch nhân, hắn có thể sẽ không chút nào thủ hạ lưu tình. Còn không phải trực tiếp muốn mạng của hắn, thuần túy là muốn cho hắn thừa nhận càng nhiều hơn thống khổ. Dù sao đối với một cái tu giả mà nói, tu vi bị phế là so với chết còn khó chịu hơn một chuyện. Lúc này, Cố Lưu Vân hình chiếu bắt đầu dần dần mơ hồ. Đây là thời gian kéo dài đến rồi, nhưng vào thời khắc này, trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một mảnh màu đỏ thắm lông vũ. Cố Lưu Vân nhất thời sửng sốt. Đây là Chu Tước chi vũ. Hắn trong lòng hơi động. Bản thể trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài, muốn đem cái kia Chu Tước chi vũ tiếp ở trong tay. Nhưng vào lúc này, nhận thấy được ý hắn hình ảnh vệ lúa lập tức hét lớn một tiếng. Dừng tay, đó là ta tông vật. Nhưng Cố Lưu Vân nghe vậy cũng là mỉm cười. Đem hắn la lên hoàn toàn coi là gió thoảng bên tai. Trực tiếp dùng hai ngón tay tiếp nhận Chu Tước chi vũ. Keng, chúc mừng ngươi thu được đại đạo chi bảo Chu Tước chi vũ. Chu Tước chi vũ, thần từng Chu Tước một căn thép vũ, tích chứa trong đó lấy lực lượng vô tận, hiệu quả một hướng trong đó quán chú đại lượng linh lực, sau đó có thể triệu hồi ra Chu Tước phân thân vì ký chủ chiến đấu. Hiệu quả hai, gia trì linh lực càng nhiều, Chu Tước phân thân lực lượng càng mạnh. Tối cao không cao hơn thiên kiếp cảnh. Hiệu quả 3, mỗi duy trì Chu Tước phân thân duy trì liên tục 1 giây. Tiêu hao 500 điểm linh lực. Tiếp thu hết một đoạn này tin tức sau đó, Cố Lưu Vân hai tròng mắt lóe lên. Đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Thảo nào thứ này có thể thành tựu vô tướng tước tông trấn tông chi bảo. Xác thực là có chút mà lợi hại. Mặc dù nói đối với linh lực tiêu hao có chút lớn, nhưng nếu như hợp lý lợi dụng, tương đương với vô căn cứ nhiều một cái thiên kiếp cảnh cường giả. Bảo vật như vậy, đặt ở vệ lúa trên người quả thực phung phí của trời. Nghĩ lấy những thứ này, Cố Lưu Vân hướng phía nằm ở trên lôi đài vệ lúa mỉm cười. Đa tạ vệ huynh tiễn bảo, tại hạ từ chối thì bất kính. Vệ lúa bị Cố Lưu Vân một câu nói này tức giận đến liên phun ba ngụm lớn huyết. Nguyên bản tu vi liền phế đi, bây giờ tông môn chí bảo cũng bị người cướp đi, tông chủ sợ rằng không tha cho hắn. Cùng lúc đó, vô tướng tước tông tông chủ cũng bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía trong võ đài Cố Lưu Vân nói ra. Cố thánh tử, đây là ta tông chí bảo, như ngươi vậy lấy đi sợ là không ổn đâu. Cố Lưu Vân nghe vậy nhíu mày, vừa muốn nói, một bên già Lam Phật chủ lại đột nhiên lên tiếng. A Di Đà Phật, tước hồn tôn giả lời ấy sai rồi. Tước hồn tôn giả nghe vậy sửng sốt, nói, Phật chủ, ngươi đây là ý gì? Già Lam Phật Châu xong trường hợp cộng, trực tiếp trả lời, lần này mặc dù không giới hạn người dự thi đẳng cấp pháp bảo, nhưng nếu là người dự thi sử dụng vượt lên trước tự thân cảnh giới pháp bảo phía sau vẫn như cũ thua thi đấu. Thật là pháp bảo nên quy về người thắng trận sở hữu. Điểm này cũng là để cho công bằng. Tước hồn, Tôn giả nghe thế lời nói sau đó, nhất thời giận dữ, phía trước căn bản là không có đề cập qua này quy củ. Bây giờ nói ra tới, hãm hại hắn đâu, không có khả năng, đó là ta tông đến làm sao có thể tùy ý như vậy giao cho người khác. Nói xong hắn ống tay áo vung lên, một đạo chu tước hư ảnh hình thành, bay thẳng đến Cố Lưu Vân đánh tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây dồn dập kinh hô. Đạo cung bên kia vô thượng trưởng giả cũng là trợn mắt trường. Lập tức liền muốn ra tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Già Lam Phật chủ bỗng nhiên tiến lên một bước, trực tiếp chắn Cố Lưu Vân trước mặt. Sau một khắc, nhất tôn cự đại Phật Đà từ sau lưng của hắn hiển hiện. Trực tiếp vươn một con tre khuất bầu trời Phật trường, đối lên bảy chu tước hư ảnh. Giả chạm vào nhau sau đó, trong tưởng tượng nổ cũng không có truyền đến. Chỉ thấy cái kia chu tước hư ảnh trực tiếp bị Phật trưởng cầm. Sau đó vô thanh vô tức tiêu diệt. Tước hồn tôn giả sắc mặt một hồi biến ảo. Cả kinh vô tướng tước tông trưởng lão dồn dập tiến lên nâng. A, Di, Đà, Phật, tước hồn tôn giả, người nghĩ phá hư thăng tiên đại hội quy củ không? Già Lam Phật chủ cái kia khí thế cường đại, ép tới tước hồn tôn giả nhất thời bị kiềm hãm. Tuy là bất mãn trong lòng, nhưng vừa đối mặt liền ăn chút thua thiệt tước hồn tôn giả. Lúc này cũng chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống lại. Rất rõ ràng, đối mặt ưu việt Phật chủ, hắn sợ rồi. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, đây rõ ràng là Phật chủ lại bán đạo tông một cái tốt. Bắt hắn vô tướng tước tông khai đao đâu. Thế nhưng hắn còn dám phản bác sao? Hắn không dám. 5-6 cái vô tướng tước tông cộng lại, cũng so ra kém Phật tông, càng không sánh được đạo tông. Cùng lúc đó, Già Lam Phật chủ quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân, mỉm cười, Cố Thánh Tử, chúc mừng. Cố Lưu Vân nhìn trước mắt Từ Mi Thiện Mục Phật chủ, trong lòng có chút cảm khái. Bây giờ đạo cung càng phát ra cường đại, liền Phật chủ cũng không nhịn được bắt đầu lấy lòng. Cái này ngược lại là một chuyện tốt a. Hắn cung kính đối với Phật chủ thi lễ một cái. Nói, đa tạ Phật chủ. Ngày khác Lưu Vân tự mình đăng môn bái tạ. Phật chủ cười ha ha. Phất phất tay. Nói, đi thôi. Sau đó Già Lam Phật chủ cao tụng Phật hiệu. Tuyên bố đại hội tỷ thí tiếp tục. Mà giờ này khác này, mỗi cái đại tông môn mới vừa phục hồi tinh thần lại. Cố Lưu Vân lấy hóa thân đánh bại sử dụng chu tước chi vũ vệ lúa, cũng đã đủ khiến người ta kinh ngạc, không nghĩ tới còn thấy được Phật chủ cùng tước hồn tôn người giao phong. Lần này thi đấu thực sự là quá đặc sắc, chẳng qua trước mắt đến xem, Uẩn Linh kỳ hẳn là không có người nào có thể đánh bại Cố Lưu Vân. Không, lần này thăng tiên đại hội thứ nhất, chắc là trừ đạo cung ra không còn có thể là ai khác. Cố Lưu Vân. Những tông môn khác lúc này trong lòng đã có số lượng. Bọn họ đều ở đây âm thầm cầu nguyện. Không muốn đang so thử lúc gặp phải đạo cung như vậy bọn họ có thể được một cái tốt thứ tự. Nếu không thì muốn cùng vô tướng tước tông giống nhau thua thiệt lớn. Trái lại đạo cung Phù Đảo Chi Thượng lại là một mảnh thản nhiên nhưng. Theo Cố Lưu Vân tranh tài kết thúc. Thiên Huyền, Đạo Huyền, Vô Thượng, Nghịch Loạn bốn người cuộc đã tiến vào gay cấn. Liền Thiên Man, Thiên Long, Tiểu Cửu, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân cũng đều bắt đầu quan kỳ. Bên này, Đạo Huyền tôn giả cùng vô thượng trưởng lão thắng bại lập tức phải thấy rõ. Chỉ thấy Đạo Huyền tôn giả nở nụ cười phủ cùng với chính mình dâu dài. Sư huynh, ngươi cần phải nói lời giữ lời. Ván cờ này sau khi chấm dứt, đem ngươi bản mệnh kiếm khí mượn sư đệ ta tham quan hóc tập tháng. Mới vừa bắt đầu quan kỳ Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt bản mệnh kiếm khí. Không thể nào, phải biết rằng, kiếm tu coi trọng nhất chính là bản mệnh kiếm khí. Đã không có bản mệnh kiếm khí tu giả, giống như là nhổ răng lão hổ, đi chảo thương ưng, sức chiến đấu biết thẳng tắp giảm xuống. Vô thượng cùng Đạo Huyền hai vị trưởng lão này, dĩ nhiên riêng phần mình cầm chính mình bản mệnh kiếm khí thành tựu tiền đặt cược. Nhi vẫn còn lớn, bên kia trên ván cờ, Nghịch Loạn trưởng giả trên mặt lộ ra một tia rảo điểm nụ cười. Tông chủ, ván cờ này nếu là ta thắng, liền muốn làm một ngày đại lý tông chủ. Người đến lúc đó không cho phép đổi ý. Đối diện Thiên Huyền Tôn giả gương mặt đạm nhiên. Yên tâm, ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Chỉ bất quá, nghịch loạn ngươi cũng đừng đã quên. Giả sử ngươi thua, liền muốn tự mình trông coi một tháng sơn môn. Câu sau khi nói xong, Thiên Huyền Tôn giả nhất tử rơi dưới. Cuộc trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nghịch loạn trưởng lão nguyên bản đắc ý sắc mặt nhất thời cứng đờ, vội vã thôi diễn cờ đường. Cố Lưu Vân lại là không còn gì để nói. Hắn vốn tưởng rằng vô thượng cùng thái thượng hai vị trưởng lão chơi đùa liền khá lớn. Không nghĩ tới tông chủ lão gia tử cùng nghịch loạn trưởng lão càng biết chơi đùa. Đem đại lý tông chủ vị trí đều đánh cược ra. Bất quá ván cờ này hiển nhiên tông chủ lão gia tử đã chiếm thượng phong. Nghịch loạn trưởng lão một tháng này sơn môn là thủ định rồi. Lúc này, Thiên Long trưởng lão một gỡ chính mình thép nghiêm cười ha ha một tiếng. Đưa ánh mắt lạc hướng Thiên Cong. Thiên cha sư muội, sư huynh ta nhất thời ngứa nghề. Muốn không cũng tới ván trước. Từ Nam Cung Thần một chuyện sau đó, Thiên Long tính cách đại đổi. Không ở cũ kỹ hà khắc. Thiên Loan cũng không ở cùng hắn đối chọi gay gắt. Lẫn nhau đều rất khách khí. Lúc này nghe được Thiên Long lời nói, Thiên Cong đôi mắt đẹp một trống. Tốt, Thiên Long sư huynh muốn đánh cuộc gì? Thiên Long trưởng lão mỉm cười. Nói, điều kiện của ta cũng không cao. Giả sử ta thắng, làm cho Lưu Vân cùng Thiên Tuyết cũng ở ta đây treo cái danh như thế nào? Ta đây hỏa diễm nhất đạo, cũng là rất tinh diệu. Thiên Long lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Khá lắm, cư nhiên đánh ta cùng sư tỷ chủ ý. Có thể ngươi được lắm đấy làm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.